Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Mảnh đời bất hạnh. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Xóm Truyện Ma, hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Nếu như thích câu chuyện ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút thích, bởi vì video nào được nhiều lượt thích thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Mảnh đời bất hạnh, tác giả Minh Hoàng. Trời đang chập choạng tối, chuyến bay từ Hà Lan về Việt Nam đã hạ cánh. Liên đứng trước cổng ra, hai mắt đau đớn ngóng đợi chồng mình. Cường, chồng của Liên, đi xuất khẩu lao động hơn một năm trước. Phải tới cuối năm nay thì anh mới hết hợp đồng. Nhưng một chuyện không may đã ập tới. Cường phát hiện mình bị ung thư máu nên anh bỏ việc, xin về lại quê hương sống những năm tháng cuối đời. Khi hay tin dữ, Liên buồn bã và tuyệt vọng lắm. Tính ra hai vợ chồng cưới nhau mới hơn được 3 năm. Tuy chưa có con, nhưng tình cảm vẫn dạt dào lắm. Cường còn có ý định, sau khi hoàn thành đợt xuất khẩu lao động, sẽ tích góp vốn về hai vợ chồng kinh doanh và tính tới chuyện sinh con đẻ cái. Nhưng có lẽ bây giờ chúng đều đã tan thành mây khói mất rồi. Sau những tiếng tinh tinh, thì cánh cửa được người nhân viên an ninh sân bay mở ra. Từ bên trong, đoàn người bắt đầu di chuyển. Không mất quá nhiều thời gian để Liên nhận ra chồng mình. Anh có vẻ ốm đi nhiều. Cố gắng nén cơn xúc động, Liên đưa tay vẫy gọi. Cường đẩy cái xe hành lý bước tới, rồi nở nụ cười đầy gượng gạo nhìn vợ. Em tới lâu chưa? Khi giọng nói của chồng vang lên, mọi sự cố gắng kìm nén của Liên đều biến mất. Cô cứ thế lao tới ôm chầm lấy đối phương. Anh, em xin lỗi. Ok, làm gì mà tự nhiên lại đi xin lỗi? Thôi, mau ra xe. Giờ mà về tới quê là tới sáng sớm ngày mai đó. Anh có mệt không? Nếu mệt thì mình nghỉ lại Hà Nội một đêm cũng được. Không sao đâu, anh nhớ nhà quá, muốn về nhà rồi. Dạ, vậy để em đặt vé tàu cho anh dễ nghỉ ngơi, chứ xe khách họ chạy ẩu lắm. Vậy là đúng 8 giờ tối, tàu rời bến đưa hai vợ chồng về quê hương miền Trung của Cường. Đây cũng là di nguyện cuối đời, anh muốn được chôn cất bên mộ của những người thân trong gia đình. Nửa đêm ngồi ở ghế bên cạnh, Liên luồn tay qua khép chặt cánh cửa sổ trong buồng tàu, rồi lại suýt xoa. Anh Cường, anh không thấy lạnh hả? Nghe tiếng vợ gọi, anh giật mình một cái như vừa thoát ra khỏi một cơn mơ vậy. Đưa đôi mắt lờ đờ quay sang nhìn vợ, Cường hỏi ngược lại. Ừ, chuyện gì thế em? Ừ, không có gì, em thấy gió lùa qua lạnh quá. Mà sao anh cứ ngồi thẫn thờ ra đó vậy? Anh không sao đó chứ? Cường lắc đầu cười trừ một cái, rồi thả người ngã ra ghế. Liền đưa mắt xót xa nhìn chồng, rồi đánh tiếng thở dài. Cường thì vẫn ngồi thừ người ra bên cạnh, mắt nhìn xa xăm. Thấy thế, Liền ôm eo chồng chặt hơn, rồi tựa đầu vào vai anh mà thiếp đi lúc nào không hay. Còn Cường, anh cũng muốn ngủ lắm chứ. Nhưng cơn bạo bệnh khiến cho anh không dám chợp mắt. Biết bao đêm rồi, mỗi lần ngủ thì anh lại trông thấy những giấc mơ chẳng hề tốt đẹp gì. Khi thì Cường thấy ma quỷ bay lượn, khi thì thấy người chết. Tệ hơn nữa là anh thấy có người cầm dao đuổi theo giết mình. Dự khi còn tự hỏi không biết bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì để rồi phải nhận hậu quả như ngày hôm nay. Chiếc tàu cứ thấy bon bon chạy. Độ chừng hơn 4 giờ sáng hôm sau thì cập bến ga Diêu Trì, Bình Định. Bởi đang còn sớm nên sự ồn ào đông đúc vẫn chưa xuất hiện. Cường nắm tay vợ, tay còn lại kéo theo cái vali to tướng bước xuống sân ga. Trong thời gian chờ đợi xe taxi tới đón, cả hai bước tới hàng ghế đá gần đó. Gần 15 phút trôi qua, Cường vẫn giữ vẻ mặt im lìm u uất và có phần mệt mỏi của mình. Liên cũng muốn giúp chồng thoải mái lắm, nhưng chắc việc tốt nhất cô có thể làm bây giờ là ở bên cạnh, im lặng và âm thầm động viên anh mà thôi. Đang loay hoay kiểm tra lại hành lý thì Cường giật mình bởi có tiếng nói ở trước mặt. Cậu trai trẻ, cậu bồi giúp bà cái này với. Theo quán tính, Cường ngước lên thì trông thấy một bà cụ bán hàng rong. Bà ta thấp bé, lưng lại còng nên cứ như một đứa trẻ con vậy. Gương mặt bà đen sạm, nhăn nheo thấy rõ. Trên tay bà ta là một cái vòng nhỏ nhỏ, loại được đan bằng sợi len và dùng đeo tay. Không à, cháu không mua. Cường lắc đầu từ chối, thế nhưng bà lão vẫn hết sức nài nỉ. Bà nói, cậu mua đi, tôi thấy cậu cần nó đấy. Thấy hành động này có chút khó chịu, cộng thêm việc thấy chồng mình đang mệt, liền chen vào. Bà ơi, à nãy đã bảo không mua rồi mà, sao bà cứ nói nhiều thế? Coi chừng cháu gọi bảo vệ tới đấy, người ta cấm bán hàng rong trong ga mà. Nghe thấy thế, bà già liền thu tay lại. Gương mặt của bà bắt đầu biến đổi, những vết nhăn như hiện ra rõ ràng hơn. Chưa hết, bà đưa tay lên chỉ thẳng mặt của Cường và nói, cậu gặp quá lớn rồi, lo mà giải đi, không là mất mạng đó. Nói xong, bà quay lưng đi thẳng một mạch ra ngoài. Liền nóng máu lắm, cô định chạy theo để nói chuyện phải trái, nhưng Cường nhanh chóng cản lại. Anh đưa cặp mắt đượm buồn nhìn vợ. Thôi kệ bà ấy đi em, anh thấy bà ấy nói đúng mà, chẳng phải bây giờ anh cũng đang chờ chết đấy sao? Cường vừa dứt câu, liền đã vội đưa tay bịt miệng anh rồi nói, đừng có nói những chuyện xui xẻo như vậy, em không cho phép anh chết đâu, còn nước còn tát. Về quê em nghe nói có một ông thầy thuốc nam giỏi lắm, ông ấy có mấy bài thuốc có thể trị được chứng bệnh của anh đó. Thôi, làm thế tốn kém, anh biết sức khỏe của mình tới đâu mà. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Cường vang lên, là bà Lam mẹ Cường gọi. Alo, con nghe đây mẹ. Hai vợ chồng tới ga chưa? Dạ rồi, bọn con đang đợi taxi. Không cần đâu, mẹ đi taxi tới đón sẵn rồi đây nè, hai đứa ra cổng đi rồi mình về. Cường nghe xong vâng dạ rồi tắt máy, sau đó cùng Liên nhanh chóng ra bên ngoài. Ở ngay cổng, bà Lam đang đợi sẵn bên cạnh chiếc taxi 4 chỗ. Trông thấy con trai và con dâu, bà liền bước nhanh tới, hấn hở nói. Hai đứa có mệt không? Đi đường xa thế này chắc mỏi ra rồi nhỉ. Sở dĩ bà Lam vui mừng như vậy là vì Cường chưa tiết lộ chuyện bệnh tật của mình cho mẹ biết. Chuyến về quê lần này, anh cũng lấy lý do là về chơi mà thôi. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dáng hốc hác của con trai, bà chấp miệng rồi càm ràm. Cái thằng này, mày tệ đến thế là cùng. Ăn ở bên đó có một mình thì phải ráng chăm sóc sức khỏe chứ. Giờ mang tiếng là Việt Kiều, bà chồng có khác gì cái đám nghiện hút không hả? Cường nghe vậy thì bối rối, chưa biết phải trả lời làm sao thì liền nói đỡ cho chồng. Dạ không phải đâu mẹ, giờ ở bên đó khí hậu khác bên mình, đồ ăn cũng không có được ngon. Lần này về, mẹ nấu cho ảnh thật nhiều đồ ngon vào là khỏe ngay đó mà. Ơi, thôi không có nói nữa. Hai đứa lên xe nhanh đi. Nói xong, cả ba leo lên chiếc taxi. Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi nhà ga, nhằm hướng ngoại thành mà chạy thẳng. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, nó ngừng lại trước cửa một căn nhà hai lầu nhỏ. Gọi là nhỏ thế thôi chứ so với vùng ven này thì nó cũng thuộc hàng khá giả. Thanh toán tiền xe xong, bà Lam lớn tiếng gọi. Con Mận đâu rồi? Ra đây coi. Người tên Mận vừa được nhắc là đứa cháu họ. Nhà cô nghèo, suýt phải nghỉ học sớm. Cường đi xuất khẩu lao động thì bà Lam đưa Mận về, vừa để phụ giúp công việc may vá trên cửa hàng của bà, vừa giúp cô bé được tiếp tục việc học. Mận năm nay 15 tuổi, rất ngoan ngoãn và lễ phép. Nghe tiếng gọi, nó từ trong nhà hớn hở chạy ra, miệng ríu rít. Anh Cường, chị Liên về rồi. Vừa nói, con bé vừa sà vào ôm chầm lấy Liên. Hai chị em có vẻ thân thiết với nhau lắm. Cũng phải thôi, mấy lần Liên về chơi đều dẫn con Mận đi mua sắm, ăn uống đủ thứ. Còn Cường, anh có vẻ mệt nên chỉ mỉm cười nhìn con bé mà thôi. Bà Lam thấy thế thì nhăn mày khẽ gắt. Cái con nhỏ này cứ như con nít vậy. Bằng cớ mày đó thì ngày xưa người ta đã lấy chồng rồi đấy. Xí, con không thèm, con cứ ở vậy thôi, chứ có chồng làm gì. Nghe tới đây, cả bà Lam và Liên đều bật cười với vẻ ngây ngô của cô bé. Còn Cường có lẽ qua một đêm không ngủ thì giờ đây đã thấm mệt, nên anh nói với vợ. Liên à, anh đi nghỉ nha, anh muốn ngủ quá. Em ở ngoài phụ mẹ với con Mận nấu cơm nha. Dạ em biết rồi, anh đi nghỉ đi. Mận nhanh nhậu nói theo. Anh Cường, hôm qua nghe cô Lam bảo anh chị về nên em dọn dẹp hết mọi thứ, giờ nó gọn gàng sạch sẽ lắm. Anh chị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nha. Nếu như bình thường thì Cường sẽ trò chuyện thật nhiều với con bé, nhưng giờ thì anh chỉ có thể gượng cười một vài cái. Vào tới căn phòng quen thuộc, vừa đặt lưng nằm xuống nệm thì Cường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Bên ngoài, bà Lam chuẩn bị đi chợ. Bà dự định hết trong đầu mình là sẽ nấu những món gì giúp cho đứa con trai quý tử của bà bồi bổ. Liền cũng khéo léo dặn. Mẹ ơi, mẹ mua mấy món đồ bổ máu giúp con nha. Ủa, bị cái gì mà ăn đồ bổ máu dữ vậy con? Dạ con, dạo này con hay bị rong kinh á, nên muốn ăn chút đồ bổ máu. Rồi, để mẹ mua. Bà Lam cùng con bé Mận đi khỏi nhà thì Liên bắt đầu đảo một vòng. Tính ra gần cả 3-4 tháng rồi cô chưa về nhà mẹ chồng. Căn nhà này có từ thời ông bà nội để lại. Cửa nẻo đều được làm bằng gỗ. Ban đầu thì chúng sang trọng thật đấy, nhưng đến thời điểm hiện tại đã bị mối mọt tàn phá ít nhiều. Vừa nhìn chúng, Liên vừa nhủ thầm, chắc vài năm nữa thì khéo phải mua mới lại mất. Cô bước tới gian phòng thờ, lọ mọ rút mấy nén hương ra thắp cho ông bà tổ tiên bên chồng và cả người bố chồng mà cô chưa từng gặp mặt. Ông mất từ khi Cường còn chưa lọt lòng. Có lần Liên cũng tò mò hỏi bà Lam về bố chồng mình, nhưng bà chỉ kể là tai nạn mà thôi. Không muốn khơi lại quá khứ đau lòng của mẹ chồng nên cô không hỏi thêm gì. Dần dần thời gian trôi đi, mọi thứ cũng phai mờ. Đứng trước tấm di ảnh trắng đen hiện tại, hình ảnh người đàn ông trong ấy đối với Liên cũng chỉ như một người xa lạ mà thôi. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, kéo Liên ra khỏi hồi tưởng của bản thân. Cô giật mình khi nhận ra tiếng hét vừa rồi là của chồng mình. Liên cắm vội mấy nén hương lên bàn thờ rồi nhanh chóng chạy tới phòng ngủ. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt liền là Cường. Anh đang ngồi thu lu ở trong góc giường, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nó cứ trợn trừng trừng, mồ hôi thì vã ra khắp trán. Anh Cường, anh làm sao thế? Anh đừng có làm em sợ mà. Cường không đáp, bởi sự kinh dị trong giấc mơ mà anh vừa gặp đây, nó quá lớn. Trong giấc mơ ấy, Cường lờ mờ thấy mình đang ở trong một đám tang. Mọi người ở đấy dường như không ai để ý đến anh cả. Nhưng rồi cái quan tài đột nhiên rung lên bần bật, giống như bên trong có người vùng vẫy. Đám người dự tang lễ xung quanh cũng bắt đầu biến đổi. Từ những người bình thường, họ hóa thành những thân thể quái dị. Có người mất tay mất chân, thậm chí cục cả đầu. Họ cứ thế bầu lấy anh mà đánh mà tát tới tấp. Quá sợ hãi, Cường hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Thấy tình hình chồng không ổn, liền liền nói: "Anh à, chúng ta đi bệnh viện đi." Cường ngay lập tức lắc đầu từ chối: "Không, có vào thì cũng chẳng thay đổi được gì. Em cứ lấy thuốc ở trong túi xách cho anh đi, cái lọ màu tím đây." Thuốc mà Cường nhắc tới đây chính là thuốc ngủ, thứ gần như làm bạn với anh trong một khoảng thời gian dài nơi đất khách quê người. Liên tất nhiên không muốn chồng mình lạm dụng nó. Nhưng trước tình cảnh như hiện tại thì đúng là cô không còn cách nào khác. Liên thở dài đứng dậy bước tới đống hành lý. Loay hoay một lúc, cô moi ra một lọ thuốc ngủ với nhãn mác màu tím đậm. Cô lấy một viên bẻ đôi đưa cho Cường. "Đây nè, anh uống đi." "Không, em đưa anh một viên đi, nửa viên không có đủ." "Nhưng mà..." "Đi, anh xin em đấy, anh không chịu đựng nổi nữa đâu, đưa cho anh đi." Vừa nói Cường vừa run rẩy đôi bàn tay mình. Liền nhăn mặt, suy nghĩ một lúc, cô cũng đành chịu theo. Viên thuốc vừa mới được lấy ra thì Cường liền chồm tới giật lấy, bỏ ngay vào trong miệng. Không biết nó có tác dụng thật hay không, nhưng Cường từ từ lại nằm xuống giường, lim dim khép mắt. Liền cất thuốc, nằm xuống bên cạnh ôm chồng. Tuy cô biết cách này không giúp ích gì mấy, nhưng ít ra nếu Cường có tiếp tục nằm mơ nữa thì cô sẽ không để anh phải ở một mình. Lát sau, bà Lam và Mận đi chợ về. Thấy hai vợ chồng Liên nằm ngủ trong phòng thì chỉ nghĩ là hai người mệt nên ngủ mà thôi, chứ đâu hề biết được cụ thể sự tình bên trong. Trưa hôm nay, bà mua đồ về làm những món đại bổ dành cho người mới ốm dậy. Có gà tiềm thuốc bắc, cá mú hấp xì dầu, với hy vọng con trai khi ăn xong sẽ lấy lại sức khỏe. Giữa trưa, cầm canh nóng hổi cũng được bày biện ra bàn. Bà Lam ngoắc tay ra hiệu cho Mận nhanh đi gọi hai vợ chồng Cường dậy ăn cơm. Con bé nhanh nhẩu chạy ào lên phòng của Liên. Nó gõ cửa, cất tiếng gọi lớn: "Anh Cường, chị Liên ơi, cậu Lam bảo hai người xuống ăn cơm." Nghe thấy tiếng ồn, Cường tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Liên lúc này vẫn đang nằm ngủ say, thì quay ra phía cửa đáp: "Ừ, anh xuống ngay." Mận vâng dạ, rồi lại nhanh nhẩu chạy xuống lầu. Cường thở dài, đưa tay toan gọi vợ, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ đi ý định này, bởi trong Liên lúc này đang ngủ ngon lắm. Nếu như nói anh mệt mỏi vì căn bệnh quái ác, thì Liên cũng chẳng khá hơn. Tuy cô không mắc bệnh, nhưng tinh thần đều phụ thuộc vào chồng. Gần như nhiều đêm Cường không chủ động gọi cho vợ, nhưng anh vẫn thấy tài khoản mạng xã hội của cô phát sáng, báo hiệu người dùng vẫn hoạt động. Chắc hẳn những đêm đó Liên đều hoang mang và tuyệt vọng lắm. Giờ được ở cùng nhau rồi, trông thấy cô nằm ngủ một cách bình yên như vậy, Cường không dám đánh thức. anh nhổm dậy lò mò đi xuống nhà. Đến nơi khi trông thấy một mình con trai, bà Lam liền hỏi: "Ủa cái thằng này, vợ mày đâu sao mà mày điên mình con?" "Cô ngủ ngon quá, con không có dám gọi. Cứ để cô ngủ thêm chút đi, khi nào cổ dậy mình hâm đồ ăn lại ăn sao?" Thôi vậy cũng được. Để mai mẹ lên chỗ người quen, sắc cho đó mấy thằng thuốc bắc để ăn thần. Cả mày nữa đấy, gì thì gì, về quê là không được cãi lời mẹ đó." Cường gật gù rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Mùi thơm từ mâm cơm bốc lên làm cho Cường phấn chấn hẳn. Lâu rồi anh không được ăn cơm nhà nấu, rồi lại bạo bệnh nên cứ cơm hàng cháo chợ suốt. Thế nhưng đang xới dở chén cơm thì Cường thấy hai mắt mình mờ đi, còn cái đầu thì đau như búa bổ. Anh khựng lại, cố gắng trấn tĩnh. Còn bà Lam thì tò mò hỏi: "Cường à, mày làm sao đấy con? Xới cơm mà nghĩ ngợi gì hả?" Cường cố gắng đặt bát cơm xuống bàn một cách gọn gàng nhất, rồi phì cười, vờ như không sao. "Con đang nghĩ vài chuyện. Thôi bỏ đi, mẹ ăn đi nè. Con Mận, mày cũng ăn nhiều vào nha, ăn cho có sức học." Những tưởng đâu mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng nào ngờ Cường lại đánh rơi cái bát cơm xuống đất, làm nó vỡ tan tành. Cơm trong đó cũng vì thế văng đi tứ tung. Không những thế, mắt Cường bắt đầu mờ hẳn đi, rồi ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này Liên cũng bước xuống với bộ dạng vô cùng hoảng hốt. Cô gọi lớn: "Trời xế chiều, bà Lam, Liên đang ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu. Còn bé Mận thì đang ra căng tin mua thêm mấy thứ đồ lặt vặt." Lúc này bà Lam mới lên tiếng: "Lại đây, Liên. Mẹ hỏi chuyện. Rốt cuộc hai đứa giấu mẹ chuyện gì, phải không? Sao thằng Cường á, mẹ thấy nó cứ lạ lạ thế nào đấy?" Liên thở dài. Cô biết không thể nào giấu giếm về bệnh tình của Cường thêm được nữa, nên đành kể lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong bà làm như chết lặng, mồm miệng há hốc, không nói nổi một lời. Mãi một lúc sau, bà Lam mới lấy lại được chút bình tĩnh. Bà nói: "Thôi được rồi, tây y nó bó tay á, thì mình sẽ thử đông y con. Nếu mà không được nữa đó, thì nhờ tới thầy cúng. Mẹ không để thằng Cường cứ thế mà chết đâu." "Nhưng mà..." "Không dừng gì gì hết, con cứ nghe theo mẹ đi. Giờ mình tránh á, khóc trước mặt thằng Cường. Mẹ cũng sẽ không cho nó hay là mẹ đã biết chuyện. Rồi mình cứ tìm cách xem sao." Liên nghe vậy vừa gật đầu, vừa đưa tay lên lau hai hàng nước mắt. Nói là làm, ngay chiều hôm ấy, bà Lam tìm tới nhà một ông thầy thuốc đông y có tiếng trong vùng để nhờ ông xem thử tình hình của Cường ra sao. Bà xem ra có vẻ rất tin tưởng chuyện này, nên bồi dưỡng cho ông trước một số tiền khá lớn. Ông ta hứa ngay khi Cường xuất viện về nhà thì sẽ tới bắt mạch bốc thuốc ngay. Đúng hẹn, 8 giờ sáng hôm sau, đã có tiếng gọi của ông thầy vang lên trước cửa nhà. Sau một hồi bắt mạch, ông thầy thuốc tên Kim kết luận: "Bệnh tình của con trai bà thực ra là đã tới giai đoạn khó điều trị rồi. Cậu ấy cũng đã thường xuyên thấy được những thứ bậy bạ. Mà theo như ông bà ta truyền lại đó, thì người nào sắp gần đất xa trời thì người đó sẽ thấy những thứ như vậy." Tất nhiên là bà Lam không chấp nhận sự thật này. Bà trừng mắt nhìn ông Kim rồi gằn giọng: "Ông biết cái gì mà nói? Con tôi nó vẫn khỏe mạnh. Ông không trị được thì để người khác trị." "Nhưng mà..." "Không có nhân vị gì hết. Mời ông đi cho." dự thể bị đụng chạm vào lòng tự ái. Ông Kim thở dài một tiếng rồi quay lưng rời đi. Cũng trong ngày hôm đó, bà Lam tìm thấy thêm 2-3 ông thầy khác nữa. Nhưng điểm chung là ai cũng lắc đầu trước tình trạng bệnh tình của Cường. Tối đến, mọi người trong nhà ngồi quây quần ở bộ bàn ghế trong phòng khách. Trong gương mặt ai cũng thiểu não u uất, nhất là bà Lam. Bây giờ chắc bà chẳng còn hy vọng gì cho việc chạy chữa bằng đông y nữa. Nhưng nếu gọi là bỏ cuộc thì không đâu. Bởi vì bà sực nhớ ra một cái tên trong quá khứ mà bà nghĩ có thể giúp được con trai mình. Vậy là bà chụp lấy cái điện thoại rồi chạy ngay vào trong phòng. Ngay nửa đêm hôm ấy, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ cao lớn với cái bụng phệ tìm đến. Ông ta được bà Lam đón tiếp một cách kính cẩn. Liên cũng có ý định hỏi, nhưng chưa kịp thực hiện thì hai người đã bước vào phòng riêng, xì xầm to nhỏ gì đó. Lát sau họ trở ra thì bà Lam bảo Liên và con Mận ở yên dưới phòng khách, còn mình thì cùng với người đàn ông kia bước lên phòng của Cường. Thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn nửa giờ đồng hồ rồi mà Liên vẫn chưa thấy ai bước xuống. Quá tò mò nên cô rón rén bước lên cầu thang để nghe ngóng. Từ bên trong, giọng của bà Lam vọng ra. Thầy ơi, liệu có được không thầy? Chứ tôi thấy cách này nó làm sao ấy. Được mà, bà cứ yên tâm đi. Tôi chỉ sợ gia đình không đồng lòng, chứ nếu đã thực hiện thì chắc chắn sẽ thành công. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời thầy. Nhưng mà thầy định bao giờ bắt đầu? Bây giờ thì chưa phải lúc. Theo như tôi tính thì phải thêm 10 ngày nữa. Khi đó là rằm trăng tròn, dễ cho việc làm phép. Dạ, thầy tính như vậy thì tôi xin nghe theo. Nói tới đây, bà Lam và người đàn ông kia bước xuống. Còn Liên cũng đã nhanh chân rời đi, không để cho hai người phát hiện. Đợi mẹ chồng tiễn đối phương đi khỏi, cô mới mòn men bước tới thì thầm hỏi. Nhưng bà Lam chỉ trả lời qua loa rồi vào phòng đóng cửa. Liên hết cách cũng đành trở về phòng mình. Nhưng cả đêm hôm ấy, Liên cứ trằn trọc mãi, bởi vì cô nhớ tới lời quả quyết của người đàn ông kia rằng bệnh tình của chồng cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Tuy không biết ông ta dùng cách nào, nhưng nếu thật như vậy thì dù có phải đổi cả mạng sống của mình, cô cũng chấp nhận. Thời gian cứ thế trôi. Bởi đây mà ngày rằm đã tới, người đàn ông kia đúng theo lời hẹn đã quay trở lại với một cái túi lớn với lĩnh kỉnh đồ đạc. Cũng như lần trước, bà Lam kéo ông ta vào phòng riêng của mình để xì xầm to nhỏ. Còn Liên giờ thì cô không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nên đợi lúc bà Lam ra lấy nước thì bước tới dò hỏi. Bà Lam biết cứ im lặng mãi cũng không phải cách, nên bèn nói rằng người đàn ông kia cũng chỉ là một thầy thuốc đông y. Chỉ có điều phương thức chữa trị của ông ta có phần đặc biệt hơn một chút mà thôi. Đi nghe vậy thì cũng yên tâm, không tò mò hỏi thêm nữa mà tiếp tục công việc chuẩn bị của mình. Mới đây mà đã hết ngày, ông thầy kia cuối cùng cũng lững thững bước xuống. Thấy vậy, lần lượt bà Lam, Liên và con Mận bước tới dồn dập hỏi. Bây giờ ông thầy kia mới cười rồi đáp. Xong cả rồi, mọi người cứ yên tâm đi. Vì chứ mấy cái bệnh con này không có làm khó được tôi đâu. Nghe đến đây, Liên cùng bà Lam mừng rỡ như chết đi sống lại. Liên tục chắp tay cúi đầu cảm ơn rối rít. Đoạn bà Lam mới móc ra một cái phong bì dày cộm đưa về phía ông thầy rồi biết ơn nói. Dạ, tôi thực sự đội ơn thầy. Đúng rồi, đây là chỗ tiền công còn lại, xin thầy nhận cho. Rồi rồi, cảm ơn mọi người. Giờ thì cậu Cường tuy đã hết bệnh nhưng mà cơ thể hãy còn yếu lắm nghe. Mọi người nên chú trọng tịnh dưỡng cho cậu ấy nha. À mà còn nữa, nên nhớ là phải để cho cậu ấy ăn chay trường trong vòng 100 ngày. Trong thời gian đó, nhớ tránh những thứ đồ máu me tươi sống, kéo ảnh hưởng đến nguyên khí trong người đó. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, cứ nói với tôi một tiếng, nghe chưa? Đợi rồi ông thầy rời đi, để lại ba người phụ nữ trong nhà ôm chầm lấy nhau, vỡ òa trong niềm hân hoan vui sướng. Và như thể một phép màu, Cường lúc này từ trên cầu thang bước xuống. Gương mặt tuy vẫn còn hốc hác, nhưng ánh mắt thì trông tinh anh. Cường ngơ ngác hỏi: "Ủa mẹ, Liên, còn con Mận nữa, ủa ba người bên sao vậy?" Liên mừng rỡ vội reo lên: "Anh ơi, anh biết tin gì chưa? Bệnh của anh được chữa khỏi rồi đó." "Thôi nào, anh không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà." Cường nói như vậy vì nghĩ vợ mình đang cố tìm cách để vực dậy tinh thần cho mình. Chứ anh biết thừa bệnh ung thư thì làm sao mà chữa khỏi được. Thế nhưng đúng lúc ấy, bà Lam cũng lên tiếng khẳng định, khiến anh nghi hoặc. Biết con trai chưa tin nên bà Lam lại nói: "Mẹ nói thật đấy, chính ông thầy lúc sáng đã cứu mày đó. Nếu không tin á, thì ngày mai hai đứa cứ bắt xe tới bệnh viện kiểm tra tổng quát hết một lượt cho mẹ. Mẹ cũng muốn xem thử cái tài của ổng có thật sự ứng nghiệm không." Thế là ngay sáng hôm sau, vợ chồng Cường bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện để kiểm tra. Và đúng thật là phép màu đã ứng nghiệm. Kết quả cho thấy Cường không còn ung thư máu nữa. Các tế bào vốn tổn thương nghiêm trọng trước đây của anh đã hồi phục một cách thần kỳ. Đến nỗi ông bác sĩ chỉ vài ngày trước còn tỏ ra bi quan, thì bây giờ lại hỏi nhỏ xin cách điều trị. Tất nhiên là Cường không dám tiết lộ, bởi vì bà Lam có dặn ông thầy kia không muốn chia sẻ cách trị bệnh của mình, cho nên không được tiết lộ. Thế là hai vợ chồng về lại nhà báo tin vui cho hai người còn lại biết. Cả ngày hôm ấy, bà Lam thuê người về nấu nướng, dựng rạp, tổ chức một bữa tiệc thật linh đình để mừng con trai khỏi bệnh. Trong bữa tiệc này, Cường đúng chất là một người chết đi sống lại. Anh đi hết bàn này tới bàn khác chúc tụng từng người. Cho đến tối thì Cường cũng đã say khướt. Anh được Liên dìu về giường rồi vật ra ngáy o o. Liên nhìn chồng trong lòng cũng vui sướng vô cùng. Hai hàng nước mắt hạnh phúc của cô tuôn rơi. Rồi đây, tương lai của vợ chồng cô sẽ tươi sáng trở lại. Nhưng Liên không biết được rằng sóng gió bây giờ mới thực sự bắt đầu với gia đình nhỏ của cô. Ngót nghét đã gần một tháng, Cường khỏe lại. Anh cũng dùng ít vốn của mình để xin thuê một sạp hàng trên chợ. Cái sạp hàng này buôn bán đủ thứ. Tuy nó không lớn, nhưng cũng giúp cho anh có đồng ra đồng vào và đỡ buồn chán trong lúc đợi hết thời hạn 100 ngày. Cường dự định tới đó, rồi anh sẽ cùng vợ trở lại Sài Gòn, tìm một công việc khác tinh tế ổn định hơn. Sáng hôm nay, Cường thức dậy thấy cơ thể của mình gần như được hồi phục hoàn toàn. Anh đưa tay vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, rồi mỉm cười sảng khoái. Nhìn sang bên cạnh, Liên vẫn đang ngủ ngon lành. Cường cúi xuống đặt lên trán vợ mình một nụ hôn, giống như thay lời cảm ơn vì thời gian qua cô đã không ngại khó ngại khổ mà đồng hành cùng anh. Bước xuống dưới nhà, bà Lam lúc này có vẻ đã đi chợ, còn con Mận thì đi học. Giờ cũng còn khá sớm để ra chợ mở sạp hàng, nên Cường lọ mọ xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng. Do ăn chay nên trong tủ lạnh lúc nào bà Lam cũng sẽ để một vài thứ rau dưa, đậu hũ, có khi là thêm mấy món đồ chay giả mặn. Sau khi nhìn khắp một lượt, Cường thấy cái hộp nhựa đựng thực phẩm. Bên trong là mấy miếng trông như sườn lợn chay xào chua ngọt. Nghĩ chắc đây là món của bà Lam nấu để sẵn cho mình, nên anh không chút ngại ngần mà mở ra, lấy một miếng cho vào miệng. Nhưng khi vị giác hoạt động, anh nhận ra đây không phải chay, mà là đồ thật. Ngay lập tức Cường phun nó ra thẳng sọt rác, rồi hốt hoảng. Nhưng anh cũng tự trấn an rằng mình chưa nuốt nên chắc chắn sẽ không sao. Thế là Cường gác lại cái hộp thức ăn vào trong tủ lạnh, rồi xào chút rau cải với xì dầu để ăn cơm sáng. Xong xuôi đang ăn thì Liên cũng thức dậy. Tất nhiên là Cường không dám nói với vợ chuyện mình vừa làm. Anh cười cười tranh thủ ăn cho xong rồi ra chợ bán hàng. Tuy nhiên không hiểu sao, trong người Cường kể từ lúc ấy nó cứ bồn chồn lắm. Thậm chí có lúc anh còn cảm giác như có người đang thì thầm bên tai mình nữa. Thời gian cứ thế trôi đi thêm gần 2 tuần sau. Tính ra Cường đã đi được một nửa chặng đường rồi. Những người còn lại trong nhà cũng vui mừng lắm. Nhất là Liên, cô bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho cả hai khi trở lại Sài Gòn. Nhưng khi những niềm hy vọng chỉ mới kịp nhen nhóm, thì Liên đã bắt gặp những chuyện kỳ lạ. Cụ thể vào giữa đêm này, đang nằm bên cạnh chồng, thì đột nhiên cô giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động kỳ lạ phát ra. Tiếp đến Liên bắt đầu hoảng loạn khi không thấy Cường đâu cả. Và rồi Liên như muốn thét lên, bởi cô thấy Cường đang đứng úp mặt vào tường, rồi liên tục đập đầu vào vách tường nghe bồm bộp. Liên cất tiếng gọi, nhưng Cường chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười khàn khàn. Bối rối lắm, Liên không biết làm gì tiếp theo ngoài việc trợn mắt nhìn cái hình ảnh kinh dị kia. Tình trạng này kéo dài chừng 10 phút thì Cường co giật lên một cái, sau đó ngã tự do xuống nền nhà ngất liệm đi. Liên thấy vậy thì bàng hoàng, rụng rời tay chân. Cô bước tới lay lay chồng mình dậy. Được một lúc thì Cường cũng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn vợ mình đầy ngơ ngác. Sao đây? Tự nhiên em gọi anh, đang ngủ ngon mà. Anh không nhớ gì sao? Em nói gì kỳ vậy? Ủa mà sao lại nằm ở đây vậy? Thấy chồng có vẻ không biết gì thật, Liên cũng không muốn làm cho anh hoang mang nên lắc đầu, tìm đại một lý do gì đó để lấp liếm cho qua chuyện. Cường cũng không nghi ngờ gì, rồi nhanh chóng trở lại giường tiếp tục giấc ngủ của mình. Còn Liên, cả đêm hôm ấy cô gần như thức trắng, bởi hình như ngoài Cường ra, cô còn thoáng trông thấy một cái bóng đen đứng kế bên anh nữa. Cái bóng đó mờ ảo lắm, như thể một làn sương mỏng, lúc ẩn lúc hiện. Sáng hôm sau, Liên để ý thấy chồng vẫn sinh hoạt, ăn uống và ra chợ bán như bình thường, nên cũng có chút yên tâm trong lòng. Khoảng hơn 9 giờ, Liên về phòng thì trông thấy chiếc điện thoại của Cường còn ở trên giường ngủ. Cô nhíu mày lẩm bẩm. Anh Cường bỏ quên à? Nghĩ tới việc chồng không có điện thoại để liên lạc khi cần, thì Liên không an tâm chút nào, nên cũng quyết định sẽ ra chợ để xem thử tình hình của chồng. Ra tới chợ trước khi qua sạp hàng của Cường, Liên còn chu đáo ghé qua sạp trái cây, mua mấy quả táo Mỹ, loại mà chồng cô thích ăn nhất. Nhưng khi tới nơi, thì Liên giật mình bởi trông thấy cửa hàng tạp hóa của Cường đã đóng kín mít. Cô vội rảo bước sang quầy bán đồ nhựa gần bên để hỏi. Nhưng cũng nhờ vậy mà Liên vô tình biết được một sự thật, rằng Cường đã đóng cửa tiệm mấy ngày nay. Thậm chí người phụ nữ kia còn nói tâm lý Cường hình như không ổn định. Lúc thì bán giá này, khi thì bán giá khác. Khách tới thừa kiện thì còn chửi mắng thậm tệ. Chưa hết, vào hôm kia, Cường ra hàng thịt mua tới mấy cân, rồi về treo trước mái hiên giống như phơi nắng vậy. Mọi người tò mò lại hỏi thì Cường bảo làm vậy ăn mới ngon. Rồi cứ thế, một tay Cường cầm chai tương ớt, tay còn lại cầm miếng thịt được phơi nắng mà cắn xé. Thấy Liên có vẻ không tin, người phụ nữ kia bắt đầu lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách của mình. Khi cầm được nó trên tay, bà mở cho Liên xem một đoạn video. Tò mò, Liên cũng đưa mắt nhìn thử vào trong màn hình điện thoại của đối phương. Và những gì hiện ra bên trong khiến cô gần như chết lặng. Bởi nội dung của đoạn video này đúng hệt như những gì người phụ nữ kia vừa miêu tả. Liên bây giờ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô điên cuồng chạy khắp các ngóc ngách của chợ để tìm chồng, nhưng không thấy. 11 giờ trưa, Liên thất thiểu trở về nhà thì thấy Cường đã ngồi sẵn ở trong phòng khách. Nhận ra cô đã về, anh tươi cười hỏi han. Ủa, em đi đâu giờ mới về thế? Anh ở đâu từ sáng đến giờ? Liên hỏi bằng một giọng đầy lạnh lùng, như thể chuẩn bị vạch mặt chồng vậy. Nhưng Cường lại lắc đầu, thản nhiên đáp. Anh không ra chợ. Anh gặp người bạn cũ hồi đi học, nên ra quán cà phê chơi với nó. Sao em trông khó chịu thế? Em muốn hỏi anh chuyện này. Liên toàn chất vấn chồng, thì bà Lam từ dưới bếp bước lên. Liên, mày về rồi hả con? Mau xuống bếp phụ mẹ trong nồi canh nha. Nhà tự dưng cái hết nước tường, lát nữa không có thì làm sao thằng Cường nó ăn được. Liên vâng dạ, tạm gác lại chuyện ở ngoài chợ, rồi chạy một mạch xuống bếp. Lát sau trong mâm cơm, cô thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lén Cường. Về phần mình, Cường cũng tranh thủ ăn bữa ăn cho thật nhanh, rồi về phòng. Còn Mận thì hôm nay có hoạt động ngoại khóa nên không về. Chỉ còn lại hai mẹ con. Liên mới dò hỏi. Mẹ này, tính ra chồng con ăn chay cũng lâu rồi mẹ nhỉ? Hơn nửa chặng đường rồi. Mà nếu anh ấy không ăn chay đúng như lời dặn, thì có sao không mẹ? Cái này mẹ cũng không có biết nữa. Nhưng chắc ông thầy muốn cho cơ thể thằng Cường mau hồi phục hơn thôi. Giống như những người đau bệnh thường hay kiêng cử cái thứ này thứ nọ ấy. Chiều hôm mẹ thấy nó ăn kham khổ quá, cũng sợ thiếu chất. Nhưng mà nếu nó ăn được á, thì cứ ăn thôi. Liên nghe vậy thì gật gù. Và cô cũng không có ý định nói cho mẹ chồng nghe về chuyện Cường làm trên chợ. Bởi cô suy nghĩ, có chút thương cảm. Ai đời một người quen ăn thịt cá, giờ phải thọ chay cả mấy tháng trời như vậy thì khó mà chịu được. Nếu không quá ảnh hưởng tới sức khỏe thì thôi, coi như mình mắt nhắm mắt mở để anh ấy được thoải mái chuyện ăn uống. Sau khi ăn xong, liền phụ bà Lam rửa mớ chén bát rồi lọ mọ lên phòng nghỉ trưa. Lúc mở cửa ra, cô trông thấy Cường đang nằm ngủ say sưa ở trên giường. Trong gương mặt hiền lành hồng hào của chồng, Liên gần như không thấy có chút khó chịu nào nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt trán của anh. Nhưng khi vừa mới chạm vào, thì Cường đập mở bừng mắt ra nhìn cô một cách đầy trăn trối. Ánh mắt ấy bất giác khiến Liên cảm thấy xa lạ vô cùng. Điều kỳ quái hơn là mặc dù nhận ra Liên, nhưng Cường vẫn vô cảm nhắm mắt ngủ lại tiếp. Điều mà trước đây anh chưa bao giờ thực hiện. Có chút thất vọng, Liên thả người nằm xuống bên cạnh, thở dài thường thượt mấy hơi, rồi cứ thế chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê màng, cô loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình. Nghe thì giống như giọng của Cường lắm, nhưng nó cứ mờ ảo vang vang, như thể được vọng lại từ một miền xa xăm nào đó. Hơn 4 giờ chiều, Liên tỉnh dậy thì đã không thấy Cường đâu nữa. Cô nhõm người bước xuống giường, nghĩ chắc chồng mình đang ở dưới nhà. Nhưng không, khi xuống tới nơi, Liên thậm chí chẳng thấy ai trong nhà cả. Dạo ra hẳn ngoài sân cũng chẳng thấy ai. Liên gọi thử cho bà Lam, nhưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bà vọng lại từ phía bộ bàn ghế salon. Chờ đợi thêm gần 10 phút nữa thì bà Lam cũng về. Tuy nhiên trong gương mặt của bà có vẻ không được tự nhiên. Thấy thế, Liên tò mò hỏi. Mẹ đi đâu về vậy? Còn anh Cường nữa? con Mận nó gặp tai nạn. Cái gì? Sao lại tai nạn? Lớp nó tổ chức đi ngoại khóa, không biết đi đứng thế nào lại trượt ngã. Mẹ hay tin nên tức tốc chạy vào. Con bé đang được băng bó. Mẹ về trước lấy thêm đồ, còn thằng Cường á thì ở trong ấy trông em. Trời đất, thế có nặng không mẹ? Không gãy xương, chỉ bị bong gân thôi. Nhưng lần sau á chắc mẹ không cho nó đi thêm lần nào nữa đâu. Bị trừ điểm cũng được. Bao gì mấy cái đó. Vâng, thế mẹ lấy đồ đi, con đi cùng mẹ vào thăm con bé nha. Lát sau hai mẹ con bà Lam cũng vào tới nơi viện. Con Mận đã được băng bó xong, nằm trên giường liêm diêm cặp mắt. Liền ngoài hỏi thăm con bé ra thì cũng giáo giác tìm kiếm chồng. Lại lần nữa không thấy Cường đâu. Cô thì thầm hỏi: Mận, em thấy chồng chị đâu không? Em không biết. Anh Cường bảo đi ra ngoài một lát, mà từ nãy đến giờ em không thấy anh đâu cả. Liền nghe vậy thì tranh thủ lúc bà Lam đang gọt trái cây cho Mận mà ra ngoài dạo một vòng tìm chồng. Lúc đi ngang qua hành lang, trong thời gian đợi thang máy di chuyển đến, cô loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai cô y tá. Này, biết tin gì chưa? Lúc nãy ở phòng phẫu thuật có một tên điên đó. Nghe nói hắn ta lao tới cắn vào vết thương của một bệnh nhân đang chờ cấp cứu, máu thịt văng tung tóe. Trời ơi, trông như phim kinh dị vậy. Trời đất, thật hả? Vậy giờ hắn ta đâu rồi? Nghe bảo bị bảo vệ đưa đi rồi. Trông cũng đàng hoàng lịch sự, ui mà lại đi làm cái chuyện khùng điên như vậy. Ui. Nghe tới đây thang máy cũng đã lên đến nơi, nên liền không quan tâm nữa. Cô tiếp tục đi tìm chồng mình. Ra tới sảnh lớn, liền thấy cứ tìm thế này cũng không có kết quả gì, nên cô thử gọi cho Cường với hy vọng anh mang theo điện thoại. Và cũng rất nhanh chóng, liền nghe thấy giọng chồng mình vang lên ở đầu dây bên kia. Nhưng vừa nghe xong cuộc gọi ấy thì liền tức tốc chạy đến phòng bảo vệ, vì Cường nói anh đang ở đó. Đến nơi thì cô giật mình ngỡ ngàng khi nhận ra Cường đang ngồi ở giữa phòng, xung quanh là 3-4 người bảo vệ. Điều đáng nói ở đây chính là hai tay anh đang bị trói lại bằng một sợi dây rút cố định vào chân ghế. Liền thấy vậy thì liền lao vào gấp gáp nói: Anh Cường, anh bị làm sao thế này? Các người làm gì chồng tôi vậy? Anh ấy đâu phải tội phạm, có tin tôi kiện các người không? Một người bảo vệ bước ra từ tốn nói: Thưa cô, xin cô bình tĩnh. Chồng cô bị giữ lại ở phòng bảo vệ vì hành động quá khích. Anh ta đã tấn công một bệnh nhân ở phòng cấp cứu, khiến các bệnh viện náo loạn cả lịch. Liền nghe vậy thì há hốc, rồi chợt nhớ tới câu chuyện mà mình vô tình nghe ban nãy. Chẳng lẽ Cường chính là gã điên trong câu chuyện ấy? Liền đưa mắt nhìn chồng, nhận ra phần cổ và ngực áo của anh có vài vết màu đỏ như máu dính vào. Anh Cường à, anh nói cho em nghe đi, anh có làm chuyện đó không? Cường bấy giờ bối rối rồi cúi đầu xác nhận. Liền thấy vậy thì không thể kiềm chế được nữa, liền cất tiếng chất vấn: Nhưng tại sao anh làm vậy? Họ có làm gì anh đâu. Anh xin lỗi, lúc đó anh nhìn nhầm. Anh xin lỗi. Tất nhiên là lý do này không thể khiến Liên chấp nhận được. Cô lắc đầu: Anh Cường à, anh giải thích cho em đi, kể cả chuyện anh ăn thịt sống ở chợ nữa. Nghe vợ nhắc tới đây, Cường há hốc mồm ra vẻ kinh ngạc. Anh lắc đầu xua tay lia lịa: Em nói gì vậy? Anh làm gì mà ăn thịt sống? Thấy tòa tiếng qua lại ở chỗ này cũng không thích hợp cho lắm, nên liền làm giấy xin bảo lãnh cho chồng. Khi cả hai ra khỏi phòng bảo vệ, Cường bất ngờ chụp lấy tay vợ: Em à, anh xin lỗi. Lúc nãy anh tức quá nên mới không làm chủ được hành vi của mình. Tại cái thằng đó nó dám nói con bé Mận nhà mình là học sinh hư hỏng, đi học không lo học, chơi bời rồi bị tai nạn báo gia đình. Anh bực quá nên mới. Vậy còn chuyện ở chợ thì sao? Anh ăn thịt sống làm gì vậy? Thì đó là thịt bò một đắng mà. Anh làm theo công thức ở trên mạng á. Em không tin thì có thể tìm xem. Với lại anh thèm đạm lắm. Mấy hôm ăn chay anh toàn cố gắng nuốt, làm sao chịu nổi trong vòng một thời gian dài vậy chứ. Lại thêm một lần nữa, Liên không có chút nghi ngờ nào đối với chồng mình. Cô nắm lấy tay Cường rồi thủ thỉ. Anh cố gắng lên, còn một ít thời gian nữa thôi là mình trở lại Sài Gòn rồi. Ừ, anh biết mà. Em đừng có nói chuyện này cho mẹ biết nha. Bà hay lo nghĩ nhiều nên anh sợ. Liên bây giờ đã nguôi giận. Có lẽ vì quá thương chồng nên cô đã mù quáng tin vào những lý do hết sức hoang đường ấy của Cường. Thấy vợ đã nguôi giận, Cường ôm lấy cô, rồi cả hai cứ thế trò chuyện cho tới khi về phòng bệnh của Mận. Do vết thương không quá nghiêm trọng nên nó được các bác sĩ cho về nhà tự uống và xoa thêm thuốc bôi ngoài da. Trong bữa cơm tối, mọi người lại vui vẻ cười nói như bình thường. Không khí lúc này cũng hết sức thoải mái. Bà Lam quay về phía Cường và Liên rồi hỏi. Này, thế khi nào hai đứa cho mẹ được bồng cháu đây hả? Câu hỏi như gãi trúng vào chỗ ngứa của Liên. Cô liếc nhìn sang chồng rồi nói bóng gió. Con cũng muốn lắm đó mẹ, nhưng mà ai kia chưa chịu. Thế hả? Cường, sao mày lại không chịu? Có biết bao nhiêu người muốn mà không được á. Những tưởng đâu Cường sẽ tiếp nối không khí vui vẻ này, nhưng không. Anh lắc đầu, nhíu hai hàng lông mày của mình lại. Kinh tế còn lo chưa xong, đẻ ra rồi lấy cái gì nuôi? Cặp đất ăn à? Ơi mày khéo lo. Mày không nuôi thì tao nuôi. Hè, đừng có xem thường bà thợ may này à. Thôi thôi, để thêm ít lâu nữa đã. Bây giờ con chưa sẵn sàng đâu. Nói dứt câu, Cường đứng dậy bỏ luôn bát cơm đang ăn dở, rồi tức tốc trở về phòng. Từ chỗ vui vẻ thoải mái, không khí trong nhà lúc này lại trầm lắng. Sợ con dâu buồn, bà Lam thì thầm an ủi. Thôi con, chắc nó mới khỏi bệnh, lại không có hoàn thành hết cái đợt xuất khẩu lao động nên chưa sẵn sàng thôi. Con chịu khó cố gắng nha. Dạ vâng, con biết rồi. Có lẽ vì giận chồng nên ăn cơm rửa bát xong, liền không lên phòng ngay mà ngồi yên ở dưới phòng khách xem tivi với mẹ chồng. Còn bé Mận vì chân còn đau nên được dìu về phòng đi ngủ sớm. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đây mà kim đồng hồ đã chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Bà Lam buồn ngủ nên về phòng trước. Còn Liên thì vẫn ngồi trầm ngâm trước màn hình. Thực ra thì nãy giờ cô chẳng chú ý và nhớ mình đã xem những gì. Trong đầu chỉ hiện lên những suy nghĩ hỗn độn. Quãng thời gian vừa rồi, tuy đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên làm cho cô không để ý đến rằng chồng mình đã thực sự thay đổi. Cường giờ đây như thể một con người khác. Đúng lúc này có tiếng động từ phía cầu thang vọng xuống. Liền theo phản xạ, hướng mắt nhìn theo. Từ phía trên cô thấy Cường đang lững thững bước xuống. Anh ta cứ thế lướt qua rồi đi thẳng về phía gian bếp. Chắc do góc ngồi của Liền bị cái tủ gỗ che khuất nên Cường không để ý đến. Liền lò mò nhổm dậy. Linh tính mách bảo cô cần phải bám theo chồng mình. Xuống đến gian bếp, liền thấy Cường đang lục lọi gì đó trong ngăn đông của tủ lạnh. Cô đưa tay bật công tắc trên tường, lập tức ánh sáng từ cái bóng đèn tỏa ra khắp gian bếp, khiến Cường giật mình, quay ngoắt người nhìn sang. Trong giây phút ấy, liền như chết lặng, bởi cô nhìn thấy chồng mình đang nhai ngấu nghiến tảng thịt lợn sống mà bà Lam mua lúc chiều. Giờ thì không còn bất kỳ một lời giải thích nào nữa. Liền giật lùi về sau, rồi hét lớn. Tiếng thét lớn đến nỗi khiến cho tất cả mọi người trong nhà bừng tỉnh. Người đầu tiên xuất hiện là bà Lam. Liên, Liên, mày làm sao đấy con? Nhưng tới lúc bà nhận ra hành động của con trai mình thì không còn chú ý vào Liên nữa. Cái Mận chân tuy đau nhưng vẫn cố gắng đi xuống để xem xét. Thế là cả ba người phụ nữ trong nhà đều ngỡ ngàng chết đứng trước hình ảnh trước mặt. Cường thì vội nhét tảng thịt lại vào trong tủ lạnh. Anh ta cười hề hề, vừa chùi miệng vừa nói lãng đi. Mọi người khuya rồi, sao không ngủ? Con xuống tìm nước uống thôi mà. Nói xong Cường lãng đi lên cầu thang rồi mất hút. Liền định chạy theo để chất vấn chồng thì bà Lam đã cản lại. Liền, đứng lại, nó không phải thằng Cường đâu. Mẹ nói gì vậy? Bà Lam không trả lời câu hỏi của cô con dâu mà thở dài ra một tiếng rồi bắt đầu kể. Thì ra nhờ một người bạn kể lại mà bà đã biết chuyện Cường ăn thịt sống từ mấy ngày trước. Chưa hết, lúc ở bệnh viện bà cũng chứng kiến cảnh Cường tấn công người khác, và thực sự chẳng có lời xúc phạm nào từ phía nạn nhân kia cả. Chỉ đơn thuần là con trai bà thấy máu đang túa ra từ vết thương của đối phương mà thôi. Liền nghe tới đây thì sợ lắm. Cô nói với giọng run rẩy. Mẹ, thế bây giờ mình phải làm gì đây hả mẹ? Con cứ bình tĩnh đi, để mai mẹ gọi ông thầy kia đến. Còn giờ cả hai đứa cứ qua phòng mẹ ngủ. Tuy gọi là ngủ thế thôi, chứ có ai chợp mắt được đâu. Liền và cái Mận thì ngồi trên giường, còn bà Lam thì ngồi thu lu ở cái ghế bên cạnh. Thời gian bây giờ không hiểu sao lại trôi chậm vô cùng. Mới chỉ có hơn 2 giờ sáng mà thôi. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, làm cho cả ba người giật bắn mình. Liên ơi! Liên! Là giọng của Cường. Liền nhìn sang chỗ mẹ chồng. Bà Lam lắc đầu, đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô giữ im lặng. Liền ơi Liền, anh nhớ em quá. Liền ơi, em qua phòng ngủ với anh đi. Anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn có con với em. Bà Lam lúc này mới nhổm dậy, bước tới trước cánh cửa rồi hắn giọng. Con Liền nó ngủ rồi, mày về phòng đi ngủ đi. Mẹ à, mẹ nói hộ con một tiếng đi. Tự dưng vợ con lại sang chỗ mẹ làm gì vậy? Mày im đi, mày không phải con tao đâu. Câu nói của bà Lam vừa dứt thì bên ngoài cũng im ắng lắm. Nghĩ chắc Cường đã về phòng nên bà quay lưng toan định trở lại ghế. Ấy thế mà mới bước chưa được mấy bước, bà đã nghe thấy có tiếng cười the thé vọng vào. Tiếng cười tuy không quá lớn nhưng nó sắc lẹm, tới nỗi làm cho cả ba người trong phòng đều ớn lạnh. Giờ thì có thể chắc chắn rằng đây không còn là Cường nữa rồi. Liền vừa sợ vừa lo cho người chồng thực sự của cô đến phát khóc. Cũng may có con bé Mận ở bên an ủi và giúp cô giữ im lặng. Ở bên ngoài sau tràng cười quái dị kia thì tiếng bước chân cũng lộp bộp xa dần. Đợi cho mọi thứ yên ắng hẳn thì bà Lam mới thở dài một hơi. Quan nghiệt mà. Liền từ nãy giờ cảm xúc đã dâng trào. Cô nhanh chóng nhào tới, nắm lấy vai bà Lam rồi gấp gáp hỏi. Mẹ à, chuyện này là sao? Sao chúng con lại thành ra như vậy? Có phải mẹ giấu con chuyện gì có đúng không? Bà Liên lúc này biết đã không thể giấu được nữa, nên cúi đầu thở dài một tiếng rồi trầm khàn nói: Tất cả là do mẹ, là do mẹ cả. Thật ra thì chẳng có phương thuốc nào cứu chữa được căn bệnh của thằng Cường cả. Ông thầy lần trước tìm tới trị bệnh cũng là một ông thầy phù thủy. Vừa nói bà Lam vừa nhớ lại cuộc nói chuyện định mệnh ấy. Vào ngày đầu tiên tìm tới chỗ ông thầy tên Chiến kia, ông ta xem cho Cường một quẻ thì lắc đầu nói ngay: Con bà cùng lắm là sống được thêm một tháng nữa thôi. Ma quỷ bây giờ đang đứng trước nhà đợi bắt hồn cậu ta đi rồi. Cái gì? Thầy ơi, vậy có cách nào không thầy? Chứ thằng Cường mà ra đi như vậy con không chịu nổi đâu thầy ơi. Ông thầy Chiến ngẫm nghĩ một lúc thì gật gù nói: Ừ, thật ra thì cũng không phải là hết cách, nhưng mà đó đòi hỏi nhiều điều kiện lắm. Tôi sợ gia đình bà không theo được đó. Thầy cứ nói đi, Tôi sẽ làm theo. Có phải bán cả căn nhà này thì tôi cũng làm. Bà nói thật chứ? Nhưng chuyện này không chỉ có vấn đề là tiền đâu. Liệu bà có chấp nhận để một người khác gánh chịu cơn đau và cái chết thay cho con mình không? Là sao? Thầy nói sao tôi không hiểu. Trong môn phái của tôi đó, có một cái phép có thể giúp người ta chữa bách bệnh, cải lão hoàn đồng. Nhưng những bệnh tật và đau đớn ấy sẽ không mất đi mà chuyển sang cho một người khác. Giờ con bà muốn sống thì phải chuyển căn bệnh sang cho một người khác. Tôi đây, hãy chuyển nó sang cho tôi đi. Tôi già rồi, sống được bao nhiêu lâu nữa đâu chứ. Không được. Điều kiện để thực hiện phép này là không được truyền cho những người trong gia đình dòng họ, thậm chí là vợ chồng. Nói dễ hiểu hơn là con trai bà phải không quen biết người kia. Trời đất, như vậy thì tôi biết tìm đâu ra hả thầy? Tôi nói rồi, bà muốn thì sẽ có, chỉ có điều là bà dám làm hay không thôi. Có hả? Đó là ai chứ? Thầy nói cho tôi biết đi, rồi tôi mới nghĩ tiếp được. Bây giờ bà vào bệnh viện tìm lấy vài trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là tai nạn nằm chờ chết, sau đó dùng tiền xin họ tên của họ và một chút tóc hoặc là máu để làm phép. Sau khi mà ứng nghiệm, người kia sẽ chịu thêm căn bệnh của con bà trong vòng 100 ngày. Trong thời gian đó, tuyệt đối chỉ cho con bà ăn chay để tránh khi người kia mất đi, dòng hồn của họ theo mùi máu mà tìm tới đòi mạng. Nghe tới đây bà Lam sững sờ lắm, bởi nếu nói bà nhường mạng sống của mình cho con trai thì bà sẽ không ngần ngại mà làm ngay. Còn đằng này thì làm sao bà có thể? Đây chẳng khác nào giết người. Đấy, tôi đã nói rồi, nếu bà không chịu thì tôi cũng đành bó tay. Nói rồi ông Chiến nhổm dậy, chuẩn bị mở cửa tiễn bà Lam ra về. Tuy nhiên trong giây phút ấy, sự thương xót cho đứa con trai đã làm bà gần như mù quáng. Bà điếu tay ông thầy rồi dùng một ánh mắt kiên quyết biểu thị mình đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu lấy đứa con trai duy nhất của mình. Rời khỏi chỗ ông thầy, bà Lam tìm tới ngay bệnh viện. Và đúng là không mất quá nhiều thời gian để bà có thể tìm được nạn nhân thích hợp. Đó là một cô gái tên Dung. Cô bị suy thận giai đoạn cuối. Do không đủ tài chính để chạy chữa, cũng như gia đình từ chối chăm sóc, nên cô cứ nằm trong phòng bệnh hưởng trợ cấp bảo hiểm rồi chờ chết mà thôi. Nhận ra cơ hội đã đến với mình, bà Lam nhanh chóng tiếp cận với danh nghĩa người làm từ thiện. Dung thì cũng chẳng có chút nghi ngờ gì. Cô cứ thế cung cấp cho đối phương họ tên, ngày tháng năm sinh của mình. Còn tóc và máu thì bà Lam nhân lúc cô thiếp đi vì mệt mỏi mà lấy mang về. Sau khi có đủ thứ mình cần, bà gọi ngay cho ông Chiến. Khi ông đến kiểm tra qua một lượt thì gật gù ra vẻ hài lòng. nhưng do chưa tới ngày nên ông hẹn lại sang rằm. Thế là mọi chuyện cũng được diễn ra thành công tốt đẹp. Cường không còn mắc bệnh ung thư quái ác nữa, mà nó đã chuyển sang cho cô gái tội nghiệp tên Dung kia. Bà Lam kể tới đây thì thở hắt ra một hơi. Xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tất cả là do mẹ ích kỷ. Còn ở trên giường, Liên và Mận vẫn còn chưa thể định thần lại được trước sự thật quá đỗi khó tin này. Nếu hai người nghe được từ một ai đó thì chắc hẳn sẽ không tin. Nhưng đây là bà Lam, và bà chẳng có lý do gì để nói dối. Liên nhõm dậy bước xuống giường, rồi cất tiếng hỏi. Thế cô gái tên Dung kia ra sao rồi mẹ? Nghe vậy bà Lam nói với giọng đầy u uất. Mất rồi. Mất ngay sau khi ông thầy làm phép thành công. Cô ta không có gia đình, nên mẹ bỏ tiền ra hỏa thiêu rồi mang lên gửi ở trên chùa. Nhưng mẹ không thể ngờ được rằng thằng Cường lại ăn thịt, để cho nó có cơ hội nhập hồn và báo thù. Liền bây giờ đã sợ tới mức nói không rõ chữ. Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ? Ông thầy kia có giúp hóa giải được không? Cái này mẹ cũng không biết nữa. Nhưng giờ mẹ hối hận lắm rồi. Mẹ đúng là ích kỷ mà. Tại sao lại đi làm cái chuyện trái với ý trời như vậy được chứ? Thôi mẹ đừng có buồn nữa. Cũng chỉ vì mẹ thương anh Cường thôi. Giờ điều con sợ nhất là nếu vong hồn cô gái tên Dung kia đang ở trong người chồng con, thì hồn anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Nói tới đây cả ba người lặng im, vì chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của Liên được. Họ cứ thế ngồi cho tới khi trời sáng thì lập tức gọi cho ông thầy Chiến đến. Lúc ông ta tới nơi thì Cường cũng chẳng còn ở trong nhà nữa. Nghe bà Lam kể chuyện, ông trừng mắt tức giận. Trời ơi, sao lại như thế hả? Tôi đã dặn kỹ lắm rồi mà. Thôi mau chia ra tìm cậu Cường đi. Nhưng nhớ là khi tìm thấy phải gọi thêm người tới giúp. Chứ nhiều khi cái vòng kia nó sẽ tấn công ngược lại đó. Bà Lam và Liên tất tả đi tìm ngay. Còn ông Chiến và Mận thì lo ở nhà, chuẩn bị đồ làm lễ. Nhưng gần một ngày trôi qua, tuy bà Lam đã kêu gọi thêm gần chục người từ những mối quan hệ thân quen, nhưng vẫn không tìm được chút tung tích nào của Cường cả. Liên thậm chí đã tính tới chuyện nhờ công an, nhưng do Cường mất tích chưa đủ 24 giờ nên người ta chỉ tiếp nhận thông tin mà thôi. Hiện giờ đang là 10 giờ tối, bà Lam và Liên thất thểu trở về. Ông Chiến nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của họ thì đoán ra ngay được kết quả. Bà Lam thở dài nói. Nếu tôi qua ở chung với nó thì có khi sẽ giữ lại được. Không đâu, một khi nó đã bị lộ thì bà nghĩ nó có thể để yên cho bà không? Tuy đáng trách thật, nhưng mà đêm qua các người đã làm tốt lắm. Nhưng mà thầy ơi, nếu nó đã chiếm lấy xác thần Cường như vậy thì linh hồn của con tôi đang ở đâu? Cái này thì tôi cũng không biết được. Có khi linh hồn cậu ấy còn đang ở trong chính căn nhà này cũng nên. Nghe tới đây, liền chợt nhớ lại về tiếng gọi mình trong giấc ngủ mấy hôm trước, nên thốt lên. Thôi đúng rồi, đúng là anh Cường ở trong nhà rồi. Hôm qua trong giấc mơ con có nghe thấy anh ấy gọi tên con. Cũng có vài lần con thoáng thấy một cái bóng đen ở trong phòng mình, nhưng mà con không dám nghĩ nhiều. Ông Chiến nghe đến đây thì tỏ ra vui mừng, vội nhoài người lấy theo chiếc đèn dầu trên bàn hương án, rồi bảo mọi người lập tức lên phòng Liên để gọi hồn Cường lên. Lên đến nơi, ông đốt thêm một nén hương rồi đi khắp phòng. Vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc thần chú. Đến lúc bước ngang qua tấm gương trên bàn trang điểm thì ánh lửa trong ngọn đèn dầu bất ngờ phập phù như muốn tắt. Thế là ông Chiến dùng bàn tay không đập thẳng vào, làm cho tấm gương nứt vỡ. Và cũng gần như ngay lập tức, cái đèn dầu sáng trở lại. Ông Chiến giờ đây nâng niu nó lắm. Ông ra hiệu cho mọi người tránh ra, rồi đặt chiếc đèn giữa phòng. Thêm một bài chú nữa được ông đọc lên. Đọc tới đâu, ngọn lửa từ trong chiếc đèn dầu lại như muốn phực cháy lên đến đó. Và rồi khi nhìn kỹ, cột khói từ phía trên ngọn lửa có hình dạng như một cái bóng người đang đứng. Cường, là cậu có phải không? Cái bóng không đáp, thay vào đó là một cái gật đầu. Bà Lam thì xúc động lắm, Liên cũng vậy. Hai người như muốn lao tới ôm lấy Cường, nhưng cũng may ông Chiến đã kịp thời giơ tay ra hiệu cho họ ngừng lại. Cường, giờ tôi sẽ làm phép giúp cậu có được mấy giây để trở về thân xác mình. Sau khi trở lại đây, cậu hãy nói mình đang ở đâu để chúng tôi đi tìm được chứ. Cái bóng lại gật đầu thêm lần nữa. Thấy vậy, ông Chiến bắt đầu bắt ấn lầm rầm đọc chú. Tức thì ngọn lửa phực lên cháy dữ dội. Cái bóng cũng theo đó mà bay vút lên không rồi tan biến. 5 phút sau, giữa cái không khí yên lặng như tờ, một cơn gió lớn thổi thốc lên, làm hai cánh cửa sổ trong phòng va vào nhau kêu ầm ầm. Cơn cuồng phong này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát rồi tan biến. Giữa căn phòng, cái bóng của Cường đã quay lại. Ông Chiến thấy thế vội bước tới gần hơn, ghé tai vào như để Cường nói chuyện. Sau khi hỏi chuyện xong, ông gật gù phẩy tay khiến cho cả ngọn đèn và cái bóng vụt biến mất. Bà Lam ngay lập tức chạy ào tới bấu lấy cánh tay ông. Thầy ơi, con tôi nó đang ở đâu vậy thầy? Bà yên tâm đi, thân xác của cậu ấy đang được cô Dung dẫn về. Sao? Thầy nói sao? Cậu ta không trả thù nữa hay sao mà lại đồng ý dẫn nó vậy đây? Cậu Cường nói là đã nói chuyện với cô Dung và cô ta chấp nhận sẽ về đây rồi. Tôi cũng không biết có thật không, nhưng mà cứ đợi thôi. Đúng như những gì ông Chiến nói, gần nửa giờ đồng hồ sau thì Cường cũng trở về. Trong người ngậm anh ướt nhẹp, bốc lên một mùi hôi thối kinh dị. Cường ngồi xuống bộ ghế sofa, đưa mắt nhìn khắp một lượt, rồi ngừng lại phía bà Lam. Bà biết tôi là ai không? Bà Lam nghe giọng nói ấy thì biết chắc đây không phải là con mình, nên tỏ ra sợ hãi, ấp úng đáp. Tôi xin lỗi cô Dung, xin cô tha thứ cho tôi. Tôi hứa sẽ... Thôi, đừng nói. Tôi không tha thứ cho bà đâu. Tôi về đây để trao trả xác con trai bà, vì anh ta cũng giống tôi. Chứ cái hành động của bà, tôi chẳng bao giờ tha thứ đâu. Nói dứt câu, Cường đổ vật ra bất tỉnh. Tiếp đến là màn nhập hồn về lại thân xác. Đến gần sáng thì Cường mới hồi tỉnh. Nhưng do cái phép đã thất bại, nên căn bệnh ung thư không những quay trở lại mà còn tiến triển tới giai đoạn cuối rồi. Cường đưa hai bàn tay của mình nắm lấy tay bà Lam và Liên. Anh muốn nói gì đó nhưng không được. Chỉ có mấy giọt nước mắt ứa ra từ hai kẻ mi mà thôi. Màn đoàn tụ ngắn ngủi này chẳng tay gan. Cường trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ và người vợ trẻ. Sáng hôm sau, tin tức Cường con trai bà Lam mất khiến cho không ít người bất ngờ. Cũng phải thôi, vì họ làm sao có thể biết được cái sự thật kinh dị đằng sau cơ chứ. Sau khi lo tang lễ cho con trai, bà Lam hỏa thiêu Cường rồi mang lên chùa